Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2199, chiến tích văn hoa. Nói xong, Hạ Vũ nhìn đi ra ngoài hơn 60 người, đều là 10 tuổi trở lên đứa nhỏ. Hạ Vũ cân nhắc nói, tốt lắm, những người còn lại ở nhà tiếp tục luyện đan. Trở về đánh đố ta nghiệm, những người còn lại theo ta đi. Vũ ca, chúng ta đi đâu à? Mộc Thành ánh mắt tò mò, phát hiện Hạ Vũ mang bọn họ, lại có thể đi ra ngoài thôn. Hơn nữa Hạ Vũ càng làm cho bọn họ, mỗi một người cũng mang binh khí tốt, mỗi người một cây cung lớn, hơn nữa còn trang bị sắc bén kiếm sát. Trang bị này hình như là đội săn bắt, ra săn bắn à? Bên ngoài, Trác Thuận bọn họ đã sớm đang đợi, liền đang đợi Hạ Vũ, có thể thấy Hạ Vũ đi ra, còn mang một đám đứa nhỏ. Trác Thuận con người mau chóng xúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn sợ hãi nói, Vũ, ngươi đây là làm gì? Mang các đứa nhỏ đi ra ngoài lịch luyện một phen. Hạ Vũ nói thật, một phen kích thích thiên tầng lãng, đội săn bắt thành viên đều sợ ngây người, cảm giác Hạ Vũ là ở làm bậy. Trác Thuận dẫn đầu phản đối nói, không được, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, Giật Nguyên nói. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, yên tâm, ta vốn là không có cách nào coi là để cho các ngươi đồng ý, Vũ. Cái này thật không được, cái này còn cũng là một đám đứa nhỏ. Trác Thuận cười khổ nói, đội săn bắt bên trong, hôm nay đã qua 100 người, có ban đầu Dương Quang bộ lạc dung nhập người, hôm nay ngay tại đội săn bắt bên trong, chính là Hạ Vũ bọn họ lần trước đi săn, gặp hơn 30 người, hôm nay đã là Trần Duyên bộ lạc người, hơn nữa còn trang bị hoàn hảo trang bị. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói, tốt lắm, bọn nhỏ, đi, đi rồi, những đứa trẻ này. Đi theo Hạ Vũ sau lưng, một người một ngựa, tiến vào rừng rậm bên trong. Trác Thuận bọn họ cười khổ, chỉ có thể phân tán đội hình, bảo vệ hai cánh, ngầm thừa nhận đem lần này đi săn, thành tựu bọn nhỏ lịch luyện. Hạ Vũ làm như vậy, tuyệt đối dễ hiểu, bởi vì ở bên ngoài, không thiếu thế lực lớn nhỏ đệ tử, cũng sẽ ở bên trong tộc đệ tử thời điểm còn trẻ. Để cho nó đi ra ngoài lịch luyện, như vậy đối với đem tới có thể là có chỗ tốt to lớn. Giờ phút này, Hạ Vũ mang đội ngũ, chậm rãi đi tới trước, chung quanh khu vực đã sớm bị thăm dò qua rất nhiều lần. Chỉ có thể đi sâu vào, rất nhanh, liền gặp gỡ một đầu lưng đen tê giác, bộ mặt màu đen răng nanh lộ ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt. Lực lớn vô cùng. Hơn nữa phòng ngự cực cao, Trác Thuận cau mày nhảy ra, trực tiếp đối mặt lưng đen tê giác nói, ta tới kềm chế nó, các ngươi ở phía sau đánh, chiếu cố điểm đứa nhỏ, tốt lắm, công kích. Hạ Vũ ở Trác Thuận nhảy ra sau đó, liền quả quyết hạ đạt công kích, là đối với những thứ này đứa nhỏ ra lệnh, bởi vì trước khi tới, Hạ Vũ liền huấn luyện bọn họ đã mấy ngày. Hơn nữa khá là nghiêm ngặt. Ở trên đường, những thứ này đứa nhỏ còn hết sức tò mò. Chung quanh rậm rạp rừng cây, biết hay không nhảy ra yêu thú gì. Có thể hiện tại Hạ Vũ ra lệnh, bọn họ bản năng phân tán đội hình. 7 người một tổ, ngay tức thì tản ra. 7 tổ lẫn nhau ủi nhờ, non nớt trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tất cả đứa nhỏ ngay tức thì đem cung mạnh kéo thành đầy tháng trạng, cái này làm cho đội săn bắt không ít người xấu hổ. Bởi vì bọn họ rất nhiều người, cũng không kéo ra 150 kg cung mạnh à. Đồng thời Mộc Thanh các người, lại là trang bị 250 kg cung mạnh. Giờ phút này sáu hơn 10 cái đứa nhỏ, đột nhiên dương cung, một hồi mưa tên ngay tức thì rơi xuống, bao trùm lưng đen tê giác trên mình. Để cho Trác Thuận sợ hết hồn, ngay tức thì lui về phía sau. căn bản không dám đi qua. Chỉ gặp lưng đen tê giác, trên mình ngay tức thì cắm đầy hắc thiết duệ mũi tên. Tận gốc không có vào, trong đó nước xanh lơ đám người cung mạnh, lại là bá đạo, trang bị thép dòng mũi tên, trực tiếp xuyên qua lưng đen tê giác sọ đầu. Đây chính là một kích chí mạng. Người đội săn thú sợ ngây người, lấy vì mình hoa mắt, xoa xoa mắt, thấy trước mắt tình trạng là thật. Hạ Vũ nhưng lãnh khốc nói, giữ đội hình, thu lấy con mồi, xem xét bốn phía, sau cuộc chiến thi xem kỹ. 66 tên thiếu niên đứa nhỏ, giờ phút này 7 người một tổ, lẫn nhau theo nhờ, rút ra giữa eo kiếm sát, sắc bén kiếm quang, làm người ta rợn cả tóc gáy. Cái này cho người một loại cảm giác, đó là đứa nhỏ. Căn bản là một đám thiếu niên chiến thần à. Giờ phút này, lưng đen tê giác trên người hắc thiết mũi tên, bị bọn nhỏ từng cái trừ bỏ. Bọn họ không úy kỵ máu tươi. Bởi vì mấy ngày qua, Hạ Vũ để cho bọn họ tự tay giết yêu thú. Hơn nữa còn dùng máu yêu thú tươi luyện đan. Cái này xông lên cái mũi mùi máu tanh, để cho bọn họ đã sớm thích ứng máu tanh tình cảnh. Mỗi người mũi tên đều có mình ký hiệu. Hạ Vũ cho bọn họ giảng giải công kích của người nào hữu hiệu nhất. Tiếp theo, chắc thuận những người này ở đây phía sau. Hoàn toàn là đội chuyển vận. Đem tất cả yêu thú thi thể trở về thôn bên trong. Mộc Thanh những thứ này đứa nhỏ. Hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Thực lực này tuyệt đối so với bọn họ còn mạnh hơn à. Giật Nguyên lại là rõ ràng. Hạ Vũ vì sao để cho mình trực tiếp mua 150kg cung mạnh, còn mua 250kg cung mạnh, rõ ràng chính là cho các đứa trẻ chuẩn bị, lại là ngày này chuẩn bị, lịch luyện một ngày sau, Hạ Vũ cũng không trở về, mà là hạ lệnh chỉnh đốn, nghênh đón phía dưới là lúc một tháng khảo hạch, chắc thuận bọn họ sợ ngây người. Bọn họ vậy không có ở trong rừng rậm dừng lại thời gian dài như vậy à? Những thứ này đứa nhỏ chịu được sao? Nhưng mà bọn nhỏ đều không câu oán hận, bọn họ càng không thể có gì ý kiến. Nơi này, Hạ Vũ bỏ mặc Trác Thuận bọn họ, để cho bọn nhỏ hạ trại, đồng thời giáo sư bọn họ buổi tối tuần tra phòng bị du đãng yêu thú tập kích, ngày thứ hai đi săn bắt đầu. Hàng loạt yêu thú bị săn giết, mỗi ngày đều hiểu rõ 10 con yêu thú bị săn giết trở về thôn bên trong, đồng thời lại có bộ lạc tới đây. Hiệp Đàm cũng vào sự việc, Hạ Vũ chút nào không đóng tim, chỉ để ý những thứ này đứa nhỏ, biết tương lai chỉ cần những thứ này đứa nhỏ lớn lên. Trần Duyên bộ lạc định trước sẽ xương múc, lịch luyện đang kéo dài. Những đứa trẻ này rất miễn cưỡng kiên trì nổi lúc ban đầu. Ngày thứ ba là khó khăn nhất nấu. Ngày thứ nhất, bọn nhỏ là hết sức tò mò. Đội săn bắt kích thích sinh hoạt. Ngày thứ hai nhiệt tình giảm bớt. Tinh thần còn được từ đầu đến cuối kéo căng. Tối ngủ cũng không dám ngủ say. Ai dám tiến vào ngủ say? Hạ Vũ trực tiếp đi qua chính là một cước. Chỉ như vậy. Ngày thứ ba bọn nhỏ dẫu sao còn nhỏ, không đi qua những thứ này, đã không gánh nổi, mặt đầy chán trường, tinh thần uể oải không phấn chấn, bắn tên tỷ số trúng mục tiêu hạ xuống không thể dễ dàng tha thứ bước. Hạ Vũ nổi giận, khiển trách bọn họ, cái này nếu là ở chiến đấu, bọn họ như vậy trạng thái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trác Thuận bọn họ đau lòng. Tới đây nói giúp, để cho Hạ Vũ kết thúc lịch luyện. Nhưng mà Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp một chậu nước lạnh hát đi qua. Quả quyết lãnh khốc cự tuyệt. Để cho những đứa trẻ này nội tâm. Hoàn toàn lạnh, biết Hạ Vũ là nghiêm túc. Bọn họ phải vác qua cái này một tháng. Ngày thứ tư, đi qua Hạ Vũ khiển trách. Tất cả mọi người đều lên tinh thần. Nghiêm túc đối đãi lực lượng. Biết còn có hơn 20 ngày cần phải ở chỗ này vượt qua đây. Ngày thứ 5 bắt đầu. Hạ Vũ để cho bọn họ tập hợp. Để cho bọn họ nhận linh dược. Một đường đi qua, thấy được linh dược thì phải hái. Những thứ này đứa nhỏ cũng biết luyện chế huyết đan, tự nhiên biết linh dược chân quý. Nghiêm túc nghe nói, ngày thứ 6, người sở hữu trạng thái cũng thích ứng nơi này sinh hoạt. Kế tiếp hành động, 7 người một tổ, ở rừng núi gian qua lại. Bọn họ tuổi không lớn lắm, hơn nữa thân thể gầy nhom, xa xa không bằng trưởng thành người to con to lớn to con. Điều này sẽ đưa đến, mỗi người bọn họ như nhanh nhẹn khỉ nhỏ, hành động lực rất nhanh, đơn giản là trời xanh thần xạ thủ. Ở bên trong rừng rậm không ngừng săn yêu thú, thông báo Trác Thuận bọn họ tới đây vận chuyển, hơn nữa một đường đi qua, còn hái trước hàng loạt linh dược. Một tháng thời gian không hề coi là rất dài. Những thứ này đứa nhỏ cũng giống như nhỏ người điên, ở bên trong rừng rậm sinh hoạt một tháng vô cùng thoải mái. Lịch luyện sau khi kết thúc, Hạ Vũ một tiếng thanh khiếu, tốt lắm, lịch luyện kết thúc. Tập hợp chung quanh rừng núi gian, từng đạo màu xanh lá cây bóng người giờ phút này tiếp liền ra tay. Mỗi một đứa nhỏ trên mặt đều là ô tất mực đen. Hơn nữa trên mình còn tràn đầy màu xanh lá cây dây mây và lá cây. Đây là ngụy trang, bọn họ bộ mặt ngăm đen, nhưng mà một đôi lấp lánh hữu thần con ngươi, nhưng luôn luôn thoáng qua chim ưng vậy sắc bén ánh mắt. Giống như bị để mắt tới con mồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người tinh khí thần cũng xa không trước có thể như nhau. Nhìn 66 người biến hóa, Hạ Vũ hài lòng nói, tốt lắm, ngày hôm nay về nhà cũng mệt lả chứ? Không mệt, những thứ này đứa nhỏ hai miệng đồng thanh nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói, nói láo, một tháng lực lượng đối với thân thể các ngươi gánh vác không nhỏ, trên người huyết đan và chữa thương đan đều tiêu hao sạch. Về nhà bổ sung, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hành động lại. Được, những đứa trẻ này hết sức nghe lời. Đối với Hạ Vũ cái này bề ngoài nhìn như bạn cùng lứa tuổi lão sư, vừa tôn kính lại cảm thấy thân thiết, cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, làm đứa nhỏ cảm giác được rõ ràng. Trở lại Trần Duyên bộ lạc, phát hiện thời gian dung hợp nhưng hai thứ khác bộ lạc. Đưa đến Trần Duyên bộ lạc, hiện tại có gần 900 hộ người, mấy ngàn miệng ăn, tuyệt đối là bộ lạc lớn. Hơn nữa Hạ Vũ trở về, bị cư dân hoan nghênh nhiệt liệt, rất nhiều cư dân ra nghênh tiếp. Bởi vì lần này trở về rất ít năm, đều là bọn họ đứa nhỏ. Nếu không phải người đội săn thú đi theo, những thứ này cục diện sớm liền không nhịn được đi ra tìm đứa nhỏ. Hôm nay người thân gặp mặt, những thứ này đứa trẻ biến hóa làm người ta cảm thấy kinh hãi. Bất quá Hạ Vũ nhưng cười nói, tốt lắm, ngày hôm nay trở về tắm một cái và người nhà đoàn tụ, buổi tối tập hợp, ta muốn tưởng thưởng một số người. Những thứ này thiếu niên cùng kêu lên đáp lại, chạy về phía người nhà mình. Bất quá bọn họ đều không tháo dưới mình trang bị và vũ khí. Ở rừng cây một tháng sinh hoạt, để cho bọn họ trừ tín nhiệm đồng bạn mình bên ngoài, lại là biết, vũ khí không thể rời khỏi người. Coi như trở lại bên trong bộ lạc, cái này loại bản năng thói quen tốt, cũng không cách nào từ bỏ. Hạ Vũ trở lại nhà mình bên trong, lão gia tử và tiểu thạch đầu liền ở hòa. Tiểu thạch đầu vậy biết luyện chế huyết đan, nhưng mà tuổi tác quá nhỏ, Hạ Vũ không mang hắn đi ra ngoài lực lượng. Giờ phút này, Hạ Vũ sau khi trở lại, tiểu thạch đầu lập tức chạy tới, hưng phấn nói, Vũ ca, ngươi trở về, đứa nhỏ, ăn mập. Hạ Vũ ôm lấy tiểu thạch đầu, không khỏi cười to nói. Tiểu thạch đầu gãi đầu nói, mỗi ngày ăn thịt, dĩ nhiên ăn mập, bất quá Vũ ca ta nghe bọn họ nói, những cái kia các ca ca cùng ngươi đi ra ngoài cũng săn giết rất nhiều yêu thú, đều là thiếu niên anh hùng, bọn họ hiện tại có thể lợi hại đây. Hạ Vũ không có nói tỉ mỉ, thấy ông cụ ôn hòa gật đầu, ở nhà ăn cơm, trạng vạng tối, bên trong bộ lạc, một cây đại thụ hạ tức giận đống lửa, hàng loạt thịt để ăn vào trong nồi thịt canh, bất chấp cục cục cục cục mùi thơm, Trác Thuận lại là không biết lấy ở đâu ra rượu mạnh. Đây chính là xa xỉ đồ, lương thực cũng khẩn trương, lại còn có thể trưng cất rượu. Hạ Vũ cuối cùng hiểu được, đây là Thanh Tuyền bộ lạc mang tới trưng cất rượu kỹ thuật. Bọn họ mỗi tháng đều bị đột quyết bộ lạc chèn ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https://tiuyencv.com/tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-ton-y-one-y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.